Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, biến mất hồi lâu nhị sư huynh. Ngoại trừ những cái kia cùng tiểu tử bạt cùng chết nhân chi bên ngoài, còn có mấy chục người cuốn lấy Trung Nam Sơn mấy cái kia đạo trường. Cũng có mấy người hướng phía ta bên này chạy vội tới. Lúc này ta cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Vừa rồi ta đánh lén Trương lão ma mang người tới ngựa. Những người kia tất nhiên đối ta hận thấu xương, cho nên vừa lên đến chính là chạy muốn mạng của ta đến. Hướng phía ta bên này chạy tới tổng cộng 3 người. Một người trong tay cầm một thanh thiết chùy, một người khác cầm trong tay sẻng dài, còn có một người thì là hai thanh uyên ương đao. Khi thế hung hăng liền đem ta cho vây quanh. Vừa nhìn thấy bọn hắn, ta cũng không có tính toán quay đầu đào tẩu. Cứ việc ta biết ta khả năng không phải 3 người này đối thủ. Lúc này cả cái sơn cốc đều tại hỗn chiến. Ta trốn ở đâu đều là muốn cùng người động thủ. Lúc này, ta liền đem trong tay đồng tiền kiếm một chút ném bay đến giữa không trung. Đem bắt đầu đồng tiền kiếm trận phát huy ra. Kia đồng tiền kiếm tại ta pháp quyết cùng khẩu quyết dẫn dắt phía dưới. Chỉ một thoáng liền phân giải thành mấy chục cái đồng tiền. Hướng phía 3 người kia tán bắn đi. 3 tên kia một mặt vẻ hung ác. Tại ta tế ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận thời điểm. Bọn hắn liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Bước chân càng là không có một lát dừng lại. Vẫn như cũ hướng phía ta bên này giết tới đây. Phía trước nhất chính là một cái cầm uyên ương đao hán tử. Đương đồng tiền kiếm hướng lấy bọn hắn đánh tới thời điểm. Kia tiểu tử một ngựa đi đầu. Đem trong tay uyên ương đao vung vẩy thành quạt điện. Lập tức đem những cái kia đồng tiền đón đỡ ra ngoài. Mà đổi thành bên ngoài hai cái hán tử thì núp ở kia cầm uyên ương đao hán tử sau lưng. Đương đồng tiền kiếm bị đón đỡ sau khi ra ngoài. Bọn hắn rất nhanh lần nữa lách mình ra. Tiếp tục hướng phía ta bên này giết tới đây. Ta xem xét cái này 3 cái hán tử hung hãn như vậy. Lúc này liền không còn dám khinh thị bọn hắn. Trực tiếp sắp tán rơi vào 4 phía đồng tiền thu nạp. Một lần nữa hợp thành một thanh đồng tiền kiếm. Chăm chú nắm trong tay. Đối phó lợi hại như thế 3 người. Ta cơ hội thủ thắng 10 phần xa vời. Đành phải đem từ nhỏ vẫn luôn khổ luyện Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái quyền chiêu thức phát huy ra. Quyền pháp này là trải qua Mao Sơn đời đời kiếp kiếp truyền thừa võ công chiêu số. Mặc dù không phải lợi hại gì sát chiêu, nhưng là có thể nói thiên truy bách luyện, có thể công có thể thủ, có thể đi vào có thể lui. Mặc dù đối 3 người bọn họ không tạo được tổn thương gì, bảo mệnh hộ thân hẳn là không có vấn đề gì. Đơn giản là cuốn lấy bọn hắn thời gian lâu một chút. Chờ đợi lấy tổ đặc biệt người tới viện thủ. Dạng này ta liền có thể thoát thân mà ra. Trong tay của ta sớm đồng tiền kiếm. Rất nhanh liền cùng 3 người này đấu làm một đoàn. Cái này ngay từ đầu, ta liền không có tính toán lấy tính mệnh của bọn hắn. Bởi vì ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên chỉ là dùng để phòng thủ. Thế nhưng là ta phát hiện cùng bọn hắn qua 3-5 chiêu về sau, liền phòng thủ đều lộ ra 10 phần khó khăn. Trương lão ma người bên cạnh thật sự là quá mức cường hãn. Cái kia cầm uyên ương đao ra hỏa múa song đao cấp nước rồi. Chủ công dưới mặt ta bàn, hướng phía hai chân của ta bổ tới, để cho ta một trận luống cuống tay chân. Hơi kém liền rối loạn tấc lòng. Còn lại hai người chủ công ta thượng bàn. Trong tay của ta một thanh đồng tiền kiếm thật sự là có chút khó mà chống đỡ. Ngay tại ta bị 3 người này bước từng bước gấp lui thời điểm, đột nhiên một đạo hỏa hồng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của ta bên trong. Để trong lòng ta giật mình. Cái kia đạo hỏa hồng thân ảnh không phải liền là biến mất hồi lâu nhị sư huynh a? Từ khi tại cái kia thôn hoang vắng thất lạc về sau, ta vẫn lo lắng nó, bốn phía tìm kiếm tung ảnh của nó, kết quả nhị sư huynh không có tìm được, lại gặp Trương lão ma kia một đám người, về sau tìm chuyện của nó liền bị mắc cạn, ta còn tưởng rằng nó là bị giết đâu, nào biết được nó vậy mà xuất hiện ở nơi này, ta coi là nhị sư huynh là tới cứu ta, nó nếu là tới, tất nhiên có thể làm dịu ta bên này khốn cảnh, nào biết được nhị sư huynh căn bản cũng không có phát hiện ta. Trực tiếp hướng phía những cái này xuyên ánh vàng rực rỡ áo giáp người vọt tới. Nhị sư huynh lại đang làm gì vậy? Ngay tại ta lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, nhị sư huynh lẩm bẩm kêu, một chán liền đâm vào những cái kia mặc khôi giáp người bên trong. Chợt liền hướng phía tiểu tử bạt nhào tới, tựa như là trời sinh cừu địch. Nhị sư huynh trên người thiêu đốt lên từng đoàn hỏa hồng sắc giống như là hoa sen ngọn lửa. Lại nuốt ngàn năm lão hòe thụ nội đan, thực lực không thể khinh thường. Trên người nó những cái kia ngọn lửa, một khi bị người nhiễm đến trên người, lập tức liền có thể đốt thành một đống tro tàn. Ta vốn cho là nhị sư huynh trên người ngọn lửa lẻn đến kia tử bạt trên người cũng có thể đem tiểu tử bạt cho thiêu chết, nhưng mà ta lại không có nghĩ tới là tiểu tử bạt cùng nhị sư huynh chiến đấu cùng một chỗ về sau, tiểu tử bạt trên người vậy mà sinh ra một đoàn sương mù màu đen, đưa nó tự thân bao khỏa, trực tiếp trừ khử nhị sư huynh trên người ngọn lửa. Hai tên gia hỏa ôm thành một đoàn trên mặt đất lăn lộn. Kia tiểu tử bạt cũng không cùng nhị sư huynh khách khí, mở ra kia huyết bồn đại khẩu, liền hướng phía nhị sư huynh trên người chiêu hô. Bất quá nhị sư huynh cũng không phải người hiền lành, mặc dù răng không có tiểu tử bạt nhiều lắm, cũng là tại kia tiểu tử bạt trên người một trận mãnh gặm. Kia mười mấy người mặc khôi giáp người sững sờ, động tác trên tay liền ngừng lại. Không rõ nhị sư huynh là từ đâu xuất hiện, nhưng chỉ là sững sờ. Chợt liền có người cầm lên roi, hướng phía nhị sư huynh trên người thật mạnh đánh qua. Nhị sư huynh chính cùng tiểu tử bạt đánh túi bụi. Chợt đừng một cái khôi giáp người dùng roi cuốn lại, hướng phía một bên ném ra ngoài. Lúc này, nhưng gặp nhị sư huynh trên người chợt lại bốc hơi lên một đám lửa đỏ nhan sắc. Ngọn lửa kia thuận roi ra một đường lan tràn, một chút nhảy lên đến cái kia cầm roi ra nhân thủ bên trên. Lần này liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho dù là trên người nhân kia xuyên khôi giáp thật dày. Tay kia thượng thế lửa trong chớp mắt liền lan tràn đến toàn thân. Người kia bị nhị sư huynh trên người chân hỏa nhóm lửa, đau phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng chỉ gọi là một nửa người liền mềm nhũn ra, quỳ trên mặt đất, sau đó liền không một tiếng động, rất nhanh liền kia trên người áo giáp cũng bị hỏa táng. Một cái người sống sờ sờ, cũng liền 3-5 giây liền đốt thành một đống tro tàn. Lập tức không có người còn dám trêu chọc nhị sư huynh. Bất quá nhị sư huynh tựa hồ đối với những này xuyên áo giáp người cũng không cảm thấy hứng thú. Lực chú ý của nó tất cả đều tập trung vào kia tiểu tử bạt trên người. Cũng không biết vật nhỏ này cùng tiểu tử bạt là có sâu bao nhiêu cừu hận. Vừa thấy mặt liền đánh. Cùng đời trước chính là oan gia. Ta là không chống nổi. Có trời mới biết nhị sư huynh vì sao muốn tìm tiểu tử bạt phiền phức. Ta nhất định phải gọi nó qua đến cứu mạng mới là. Nhị sư huynh, nhanh tới cứu ta. Ta hướng nhị sư huynh hô lớn một tiếng, liều mạng chống đỡ lấy những người kia hướng phía ta đánh tới pháp khí. Nghe được ta hô hô, nhị sư huynh tựa hồ sửng sốt một chút, xoay người qua đến, dùng một đôi tối như mực mắt to hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Lẩm bẩm vài tiếng, chợt quay đầu hướng phía ta bên này chạy vội tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.